Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101. Chapter 101. Cơm trưa sau đó, có tân khách rời sân. Có tân khách mới vừa tới đến. Cố Thừa cùng Tần Huy bọn người đi phòng nghỉ phẩm rượu. Vâu Vĩ Như Cụ đứng ở mặt cỏ bên này góc hẻo lánh. Nơi này có thể phơi đến thái dương, nhưng nàng lại không cảm giác được ấm áp, chỉ cảm thấy lạnh. Liền tại vừa rồi, nàng tận mắt nhìn đến trên mặt cỏ mấy người hỗ động. Nhìn đến Thôi Quyến như thế nào từng bước đi vào cạm bẫy. Tên gọi cùng lời cự ly nàng cùng Thôi Quyến tựa hồ chỉ có một đường chi xa cách. Chỉ cần nguyện ý cất bước chân, liền có thể được đến. Nhưng là bước qua sau đâu, dưới chân là vách núi, vẫn là ảo ảnh. Vâu Vĩ hít vào một hơi, đem trong chén cuối cùng một ngụm sâm penh đổ vào miệng. Lúc này Lâu Tiểu Hiên sẽ đến trước mặt. Lâu Tiểu Hiên đứng vững, sắc mặt của nàng thật không tốt. Vâu Vĩ xoay người, từ trên bàn lại cầm lấy một ly, đưa cho Lâu Tiểu Hiên. Có lẽ ngươi bây giờ cần cái này. Lâu Tiểu Hiên nhận lấy, gật gật đầu, một hơi uống cạn nửa cốc, nuốt xuống mới nói, chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy được, đều đến lúc này A Quyến còn không nguyện ý buông tay. Sáng hôm nay hắn tới tìm ta, nói hy vọng ta dù có thế nào đều muốn bồi hắn tới đây một chuyến. Còn nói hy vọng ta không cần công khai cùng hắn ở riêng sự. Chờ tổng giám đốc nhân tuyển định xuống lại nói. Vâu Vĩ cười một thoáng, không có nhận nói, cũng không biết có nên hay không đem vừa rồi biết được nội tình nói cho Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên nói tiếp, hiện tại A Quyến bị bọn họ gọi đi nghỉ ngơi phòng phẩm rượu vang. Ta biết đây chẳng qua là cái lấy cớ. Bên trong này khẳng định có ta không biết mờ ám mani. Ngươi nói, A Quyến trước vẫn không được coi trọng. Những này cao tầng cũng chưa từng có tính toán qua muốn dẫn hắn cùng nhau chơi đùa. Như thế nào hôm nay đột nhiên thay đổi chủ ý? Việc này quá không tầm thường. Ta liền sợ bên trong ẩn giấu cạm bẫy. Cố tình A Quyến còn đặc biệt cao hứng. Vừa rồi kích động liền đi, ta làm cho hắn không cần đi. Hắn còn nói lúc này tổng giám đốc vị trí hắn nắm chắc. Vâu Vĩ an tĩnh nghe Lâu Tiểu Hiên thẳng thắn, đột nhiên cảm giác được chính mình lập tức rút ra đến làm sự kiện ở ngoài. Có một loại ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê giải thoát. Nhất là đang nghe Lâu Tiểu Hiên miêu tả Thôi Quyến đối khách sạn tổng giám đốc chức vị cỡ nào cố chấp thời điểm, nàng thế nhưng cảm thấy cái kia chức vị tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Sau một lúc lâu, Vâu Vĩ mới thấp giọng hỏi, người ngày đó nói, nghĩ lại giúp Thôi Quyến một lần, vấn đề giống như vậy ta cũng nghĩ hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có hay không là muốn thay đổi chủ ý đâu? Lâu Tiểu Hiên giật mình. Vâu Vĩ cười cười, hắn hiện tại đã muốn chấp mê bất ngộ. Ngươi đâu? Lâu Tiểu Hiên an tĩnh vài giây, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Đến cuối cùng càng ngày càng kiên định. Giúp đỡ, ta còn là muốn giúp hắn. Giúp đỡ xong lúc này đây, ta cùng hắn liền không có quan hệ. Vâu Vĩ nhìn Lâu Tiểu Hiên sau một lúc lâu, nói, tốt, vậy kế tiếp, ngươi muốn dựa theo ta nói là mà đi. Thôi Quyến muốn đi về phía cao tầng dựa, ngươi cứ việc làm cho hắn đi, không nên ngăn cản, không cần cho ý kiến, cũng không muốn đặt câu hỏi. Lâu Tiểu Hiên lại là ngẩn ra, cái gì đều không làm sao? Vâu Vĩ, không phải cái gì đều không làm, mà là muốn chờ đợi thời cơ. Tóm lại ngươi nếu tin tưởng phán đoán của ta, ngươi liền nghe của ta. Lâu Tiểu Hiên gật gật đầu. Tốt, Ta nghe của ngươi, Vu Vĩ lại là cười, trầm mặc. Giờ khắc này, nàng trong lòng chỉ có một vấn đề, cũng không biết tương lai Lâu Tiểu Hiên biết tất cả mọi chuyện đều là một cái cục. Mà Lâu Phó Tổng làm phụ thân của nàng từ sớm liền biết cái này cục. Lâu Tiểu Hiên sẽ có cảm tưởng thế nào? Sao ước chừng 2 giờ chiều thời điểm, Lâu Tiểu Hiên trước một bước ly khai, Thôi Quyến cố ý muốn lưu xuống dưới, tựa hồ còn không có tận hứng. Vu Vĩ nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng nhìn ra Thôi Quyến hôm nay là có chút đắc ý vênh váo cùng người gia phong. Nghĩ đến cũng là, vài năm nay Thôi Quyến đều là trốn sau lưng Trương Lập Dân. Lấy một cái không thể gặp nhìn nội ứng thân phận tại điệu thấp làm người làm việc. Tuy rằng Thôi Quyến từ giữa mò một ít ưu việt, nhưng là ở trong mắt người ngoài, hắn thủy chung là một cái dựa vào nhạc phụ cùng thê tử quan hệ tài năng ngồi trên phòng nhân sự chủ quản nam nhân. Nay Thôi Quyến tự cho là đã muốn dựa vào năng lực của mình phàn thượng cảnh cao. Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh những này ngày thường chướng mắt Thôi Quyến người, nay lại đối với hắn giả lấy sắc thái, còn lộ ra yếu phù thực hắn thượng vì ý đồ. Thôi Quyến như thế nào có thể bình tĩnh đâu? Hảo một hồi xuân thu đại mộng a. Buổi chiều trình diện khách nhân trên cơ bản đều là đến đi qua. Rất nhiều người đều là đến buông xuống lễ vật, nói chuyện phiếm nửa giờ liền đi. Hơn 3 giờ đồng hồ, Diệp Luân cũng tới rồi. Diệp Luân trên mặt có chút mệt mỏi. Hắn dựa theo cấp bậc lễ nghĩa trước, cùng Tần Huy cùng với Trình Lâm Lâm chào hỏi, lại cùng vài vị xí nghiệp ra hàn huyên một lát, vòng ra sẽ đến Vu Vĩ trước mặt. Khi đó, Vu Vĩ đang tại xem qua trên danh sách khách nhân, đem đã qua người đánh dấu đi ra. Sau đó, Vu Vĩ liền cảm thấy trước mắt ánh sáng bị người chặn. Tầm mắt của nàng chung cũng theo xuất hiện một đôi nam sĩ dày da. Vu Vĩ nâng lên mắt, nhìn đến Diệp Luân. Diệp Luân tuy rằng mệt chết đi, tươi cười lại rất dương quang. Ta buổi sáng vừa xuống phi cơ, vốn nghĩ giữa trưa liền tới đây, lại bị một chút sự tình trì hoãn. Vu Vĩ đứng lên, bưng một ly đồ uống cho Diệp Luân. Mới từ nước Mỹ trở về, Diệp Luân đạo, đúng a, bên kia cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý. Trước kia đều là đại ca đại tỷ đang làm, hiện tại phân ra đến một bộ phận giao cho ta. Ta cũng là vừa rồi tay, còn không thích ứng. Diệp Luân vừa thấy được Vu Vĩ, thật giống như nhấn máy hát chốt mở, một cổ não nói rất nhiều. Từ hắn trở lại nước Mỹ bị Diệp thị lão bản, cũng chính là phụ thân của Diệp Luân ủy lấy trọng trách bắt đầu nói lên. Trong khoảng thời gian này, Diệp Luân tại nước Mỹ tiếp xúc rất nhiều người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối hắn tại đại lục mở rộng có giúp. Diệp Luân giống như là một cái vừa mới dự thi lấy 100 phân, bị trường học khen ngợi ưu tú ban cán bộ. Bận rộn không ngừng đem mình những này thành tích chia sẻ cho thích cô nương nghe. Vu Vĩ mỉm cười nghe hắn tỉ mỉ cân nhắc, không có cắt ngang, dù cho trong đó có chút bộ phận nàng nghe muốn đánh ngáp, cũng cực lực chịu đựng, không nghĩ cứ như vậy bỏ đi hắn tính tích cực. Vừa đến là vì nàng đối Diệp Luân còn có một điểm nhân từ. Thứ hai cũng là bởi vì nàng mơ hồ cảm giác được, Diệp Luân chân chính muốn nói sự tình còn tại cuối cùng. Quả nhiên, Diệp Luân nói xong hắn tại nước Mỹ trải qua, đề tài một chuyển, liền dẫn tới quốc nội. Diệp Luân nói, kỳ thật hiện tại Diệu Uy cục diện đang ở tại một cái lối rẽ. Cải cách nếu thành công, Diệu Uy sẽ lại thượng một cái bậc thang. Nhưng vạn nhất cải cách thất bại đâu, Diệu Uy sẽ biến thành cái dạng gì, bao nhiêu người sẽ bị liên lụy đi vào. hiện tại cũng không tốt nói. Vưu Vĩ nhướng mi, hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Luân, ta muốn nói là, ngươi vẫn là phải làm hai tay chuẩn bị. Cải cách thành công, ngươi là có hy vọng nhất ngồi trên tổng giám đốc vị trí người. Đây là một chuyện tốt, nhưng nếu cải cách thất bại, đến thời điểm tập đoàn khẳng định muốn tìm người vấn trách, Lâu Phó Tổng nhất định đào thoát không xong, mà ngươi chỉ sợ cũng phải nhận đến liên lụy. Vưu Vĩ cười một thoáng, ta chỉ là cái tiểu chủ quản, ngươi nhỏ, lời nhẹ, làm gần như tay chuẩn bị cũng không phải ta định đoạt. Trừ phi ta hiện tại lập tức trình thư từ chức, nhưng cho dù ta nộp, thượng đầu cũng chưa chắc hội phê chuẩn. Còn muốn đi lưu trình, Diệp luôn nói, ta chỉ là cấp ngươi một cái đề nghị, ta chỗ này cũng vẫn tự cấp ngươi để đường lui. Ngươi biết, chúng ta Diệp thị rất trọng thị đại lục thị trường. Ta lần này về nước Mỹ cũng được đến phụ thân đồng ý. Kế tiếp chúng ta sẽ đầu tư mấy nhà truyền thống khách sạn, giúp chúng nó chuyển hình. Tự ta cũng có tại đầu tư trí năng khách sạn. Ta từng hướng ngươi đưa ra mời cho tới bây giờ như cũ hữu hiệu. Ta tin tưởng lấy ta đầu tư Diệu Uy đầu tư nhân thân phận. Chỉ cần ta mở miệng, Diệu Uy liền sẽ đối với ngươi cho đi. Nghe đến đó, Vưu Vĩ không khỏi than nhẹ một tiếng. Diệp Luân, cần gì chứ? Trên thị trường có nhiều người như vậy mới. Diệp Luân tự diệu nở nụ cười. Đúng a, trên thị trường nhiều người như vậy mới. Nhưng ta vẫn là càng khuynh hướng ngươi. Ta thưởng thức nhất cũng là ngươi. Nếu không thể đào được ta tối hướng vào này một cái, đổi một người liền tính năng lực cùng ngươi tương đương, đó cũng là thứ yếu nhân tuyển. Lại nói, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, đối với ngươi cũng có nhất định lý giải. Nếu đem sự tình giao cho ngươi phụ trách, ta sẽ càng yên tâm money không nói gạt ngươi. Từ lúc ta dính đến gia tộc sự nghiệp cùng Diệu Uy sự tình sau, lòng người thứ này ta là càng ngày càng không tin. Người khác giới thiệu tới được nhân tài ta cũng không dám dễ dàng trọng dụng. Thì ngược lại ngươi, là ta trước mắt tin nhất từng được. Bởi vì ngươi so những người khác rõ ràng hơn chính mình điểm mấu chốt ở nơi đó, sẽ không dễ dàng bị người đạp qua giới. Chính mình cũng sẽ không chịu không nổi hấp dẫn. Ngươi so khách sạn cái khác chủ quản đều càng tự hạn chế. Vưu Vĩ kinh ngạc cực. Ngươi đối với ta thậm chí có cao như vậy đánh giá, khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp luôn nở nụ cười. Tuy rằng theo đuổi ngươi không thành công, không làm tình nhân cũng không quan hệ, làm sự nghiệp đồng bọn cũng là tốt. Ta người này thực thức thời. Diệp luôn vừa nói như vậy, Vưu Vĩ cũng cười theo. Nàng không thể không nói, Diệp luôn biến hóa rất lớn, cũng biết biến báo. Thẳng đến Diệp luôn nói, đúng rồi, kỳ thật trừ chuyện này, ta còn có một chuyện khác nghĩ nói cho ngươi biết. Ta cũng hy vọng ngươi có thể có cái chuẩn bị tâm lý. Vưu Vĩ ngẩn ra, nhìn hắn một lát, hỏi, có phải hay không cùng ngươi tại nước Mỹ đánh cho ta kia thông điện thoại có liên quan? Diệp Luân chậm rãi gật đầu. Diệp Luân rất nhanh từ trong di động điều ra một phần tư liệu, phát cho Vưu Vĩ. Vưu Vĩ mở ra vừa thấy, là một ít về cố thừa đoàn đội điều tra báo cáo. Diệp Luân giải thích, đây là ta đại ca trước thỉnh cố thừa đoàn đội hỗ trợ trước. Hắn tìm thám tử tư tra được gì đó, bất quá chỉ là da lông. Vưu Vĩ thô sơ giản lược nhìn một lần, đều là một ít khó bề phân biệt suy đoán, không có một sự kiện quả thật. Vưu Vĩ nói, liền phần tài liệu này thượng khán, rất khó nói minh cái gì. Diệp luôn nói, đích xác. Cho nên ta cũng căn cứ phần tài liệu này, đi theo những người đồng hành chung quanh nghe qua, Vu Vĩ. Kết quả đâu? Diệp Luân, kết quả ta phát hiện, Cố Thừa vài năm nay tại nước Mỹ làm không chỉ là khách sạn thầy thuốc đơn giản như vậy. Kỳ thật làm hắn nghề này là rất dễ dàng, liền chạm đến một nhà khách sạn bên trong đưa vào hoạt động vấn đề. Mà bình thường đưa vào hoạt động vấn đề đều sẽ liên lụy đến tầng quản lý tham thối giữa. Ngươi cũng biết nước Mỹ tham thối giữa luôn luôn nghiêm trọng. Chỉ cần sẽ chơi tư pháp trình tự, liền tính bị người nắm giữ đến chứng cớ cũng có cơ hội tẩy trắng. Mà cần khách sạn thầy thuốc hỗ trợ chẩn đoán vấn đề, tiến thêm một bước cải cách khách sạn, khẳng định đều là tồn tại loại vấn đề này. Cố Thừa dẫn người đi, rất nhanh liền có thể tiếp xúc được trung tâm money khách sạn tầng quản lý, cũng không phải không biết vấn đề chỗ. Vừa vặn là vì quá rõ ràng vấn đề chỗ, chính mình thân ở trong cục, không thể từ thầy thuốc, mới cần một cái chuyên nghiệp đoàn đội làm giúp. Diệp Luân tiếp tục đi xuống nói, rất nhanh liền nói đến nước Mỹ nghiệp nội một ít nghe đồn. Tự nhiên, những này nghe đồn không có một cái rõ ràng phiên bản. Hơn nữa cũng là hắn nhiều mặt hỏi thăm, mới từ một người bạn miệng đã hỏi tới một điểm money bằng hữu kia nói. Nếu nhà mình khách sạn trưởng u ác tính, vậy thì tìm ngoại nhân đến thanh lý. Như vậy chính mình sẽ không đi đắc tội với người, cũng không cần vì thanh lý u ác tính sau di chứng lo lắng. Từ có chuyên nghiệp đoàn đội toàn quyền xử lý, cái gọi là bắt người tiền tài cùng người tiêu tai. Này chi đoàn đội ở mặt ngoài xem là khách sạn thầy thuốc, trên thực tế trong tay bọn họ nắm giữ rất nhiều quán rượu nội tình. Liền tính những kia nghiệp nội lưu manh cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ. Diệp Luân liền hỏi, những này nội tình là nơi nào đến? Bằng hữu đáp, ngươi nếu là cũng làm nghề này thời gian lâu dài, ngươi cũng có thể biết rất nhiều việc. Liên Hảo như nói, Diệp thị khách sạn tồn tại vấn đề, bình thường chỉ có trung tâm tầng quản lý mới có thể biết. Tầng dưới chót, công nhân viên cùng ngoại nhân là không có cơ hội tiếp xúc được. Nhưng là nếu mời như vậy đoàn đội hỗ trợ xử lý, nhân ra xử lý sau đó, tự nhiên cũng sẽ đem những bí mật này cùng nhau mang đi. Này chi đoàn đội không chỉ phục vụ qua Diệp thị khách sạn một nhà, còn có cái khác hơn 10 gia đại hình khách sạn cao tầng cùng khách sạn cao tầng ở giữa cũng sẽ trao đổi tin tức. Bọn họ cả ngày cùng những người này lui tới, tin tức lưu thông tính quả thực so tin tức lái buôn đến còn nhanh. Diệp Luân lại hỏi, trong tay bọn họ nắm giữ nhiều như vậy nội tình, chẳng lẽ bị bọn họ biết nội tình khách sạn liền không lo lắng sao? Chẳng lẽ sẽ không nghĩ biện pháp làm chút chuyện sao? Bằng hữu đáp, đổi lại là ngươi, ngươi dám làm sao? Này chi đoàn đội nếu biết nhiều như vậy, bọn họ có thể không làm phòng bị thi thố sao? Ngươi chân trước động thủ, sau lưng bí mật của ngươi liền toàn đi đều biết, phạm sao? Hơn nữa liền coi như ngươi không lo lắng, ngươi không muốn mặt, không đợi ngươi động thủ đâu, sẽ có người đi ra ngăn cản ngươi. Bởi vì ngươi không sợ, có người sợ, có chính là bởi vì này tầng lo lắng mà đang biến tướng bảo hộ bọn họ người. Nhưng là lại nói, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, như vậy đoàn đội tồn tại thời gian dài, dần già cũng sẽ sinh ra tai họa ngầm. Có người không hy vọng bọn họ vẫn tại nước Mỹ như vậy tán loạn đi xuống. Cũng có người sợ bọn họ có một ngày sẽ lấy buôn bán tin tức mà sống, đến thời điểm liền thật sự muốn giết người diệt khẩu. Cũng chính là ở nơi này mấu chốt, Cố Thừa đoàn đội đột nhiên tuyên bố về nước phát triển. Lúc này mới khiến tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói đến nơi đây, Diệp luôn nói, nếu không phải bọn họ đột nhiên về nước, chỉ sợ kế tiếp liền sẽ đã xảy ra chuyện. Vưu Vĩ, ta còn là lần trước cái kia vấn đề. Cố Thừa người này, ngươi thật sự hiểu rõ không? Hắn làm nghề này tính nguy hiểm có bao lớn? Ngươi thật sự rõ ràng sao? Ngươi có hay không là thật muốn cùng người kia khóa lại tại trên một chiếc thuyền? Diệp Luân lời nói lệnh Vưu Vĩ rơi vào trầm tư. Diệp Luân logic cũng là có đạo lý. Cố Thừa mang đội đi đến Diệu Uy, rất nhanh liền tham gia đến trung tâm vấn đề. Tự nhiên đây là bởi vì tập đoàn tổng giám đốc không tốt chính mình tự mình động thủ thanh trừ u ác tính, liền muốn mượn dùng khách sạn thầy thuốc tay để làm sự mà Cố Thừa muốn động thủ, nhất định phải trước rõ ràng u ác tính vị trí. Đây liền tương đương với chiếu một cái vô cùng rõ ràng cộng hưởng từ hạt nhân, phân tích ra u ác tính vị trí, lớn nhỏ, hình dạng, sau đó tài năng mổ bụng lấy lựu. Liền tính Diệu Uy khách sạn cải cách thành công, Cố Thừa mang đội rời đi, bọn họ cũng sẽ không bởi vậy mất trí nhớ. Diệu Uy bên trong từng xảy ra cái gì, bọn họ đoàn đội là rõ ràng thấu đáo. Đương nhiên, giữa bọn họ nhất định sẽ có bảo mật điều khoản. Cố Thừa đoàn đội này 4 năm cũng tất nhiên vẫn làm được thủ khẩu như bình, bằng không sớm đã bị người thu thập. Nhưng là Diệu Uy cải cách nội tình đến cùng vẫn bị như vậy một đội người biết. Cố Thừa đoàn đội kéo xong cừu hận, xuống xong tay, lại sẽ đi đến tiếp theo quán rượu, lấy khách sạn thầy thuốc thân phận hỗ trợ bên trong thanh lý. Nhưng là Diệu Uy cải cách bí mật cũng sẽ cùng bị mang đi. Cho đến giờ phút này, Vưu Vĩ mới rốt cuộc minh bạch nghề nghiệp này tồn tại ý nghĩa. Vưu Vĩ vừa nghĩ đến nơi này, liền lại nghe Diệp Luân nói, trên thực tế, ta còn nghe được Cố Thừa này 4 năm tại nước Mỹ cũng không phải không xảy ra chuyện. Có hai lần hắn thiếu chút nữa tao ngộ ngoài ý muốn, nhưng đều ở đây thời khắc mấu chốt nhận được tin tức, tránh được một kiếp. Sau này nước Mỹ cảnh sát tham gia điều tra, kết luận nếu không có khả nghi. Ha ha, như thế nào sẽ không có khả nghi đâu, còn không phải bị người mua chuộc. Kịp thời đem chứng cớ tiêu hủy, Vưu Vĩ an tĩnh dương mắt không nói chuyện. Diệp Luân thấy thế có chút nóng nảy đạo, kỳ thật ta biết hắn hiện tại tại Diệu Uy cha cái gì. Diệu Uy mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng là ngươi cho rằng những kia cao tầng là dễ trêu sao? Nếu là Cố Thừa tại nước Mỹ làm qua chuyện gì bị những người này biết, bọn họ vì tự vệ là chuyện gì đều làm được, đến thời điểm nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường. Ngươi cùng Cố Thừa đi được gần như vậy, ngươi cũng sẽ nhận đến liên lụy. Theo ta thấy, ngươi vẫn là muốn sớm làm trải một cái đường lui. Hết chương.